Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3598, lại vào tổ kiếm chủng. Tình cảnh này để Lực Vương đều sợ hãi, quá ác, quá hung tàn, thôn thiên đế coi như là bất tử, cũng tao ngộ đáng sợ trọng thương, rất khó khôi phục như cũ. Mảnh này tàn tạ cương vực, hừng hực khí huyết phóng thích. Lực Vương đã vượt qua lại đây, hướng về đạo lăng bắt đầu bức áp. Đáng ghét, đạo lăng trong con ngươi tất cả đều là dữ tợn. Liền thiếu một chút, liền thiếu một chút. Thậm chí hiện tại chỉ cần đánh ra cấm bảo sức mạnh còn sót lại, liền có thể làm chết thôn thiên đế. Nhưng là đạo lăng vẫn là từ bỏ. Trong bóng tối còn có một cái thái quân lão tổ, ở tiếp tục đấu mệnh liền mất rồi, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Bỏ chạy trong quá trình, đạo lăng chịu đựng Lực Vương lôi đình cơn giận, hắn khí huyết quá mênh mông, tuy rằng cũng bị trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng là đại đế, hơn nữa là chuyên tu thân thể đại đế, sức chiến đấu hung đáng sợ. Cút, đạo lăng giận dữ, quang động cửu chuyển thần ma lô. Này bếp lò ầm ầm vận chuyển, cấp tốc phóng to, chặn lại tất cả áp sát sóng năng lượng, thậm chí cửu chuyển thần ma lô vận chuyển thời khắc, đem những này khí huyết toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Lực Vương mạnh mẽ tuyệt thế, vung lên bàn tay, ép xuống đi tới thời khắc, lớn lao vô biên, đánh thần lô ầm ầm run rẩy, đều muốn bay ngang ra ngoài. Đạo lăng ở cấp tốc lui lại, không ngừng dùng cửu chuyển thần ma lô quấy dày Lực Vương tốc độ. Hắn cũng không ngừng vung lên cửu tổ bảo phiến đánh về phía Lực Vương. Đạo chủ thần lực trong cơ thể làm sao sẽ như vậy dồi dào? Mặc dù là hắn nắm giữ đại đế long mạch, nhưng là không có đế cảnh hấp thu tốc độ, cũng không thể cuồn cuộn không ngừng duy trì hai đại tuyệt thế thiên binh a. Lực Vương vừa kinh vừa sợ, này đều là thông thiên tiên thụ sức mạnh, không ngừng trợ giúp đạo lăng đánh cắp đại vũ trụ lực lượng, bù đắp hắn hao tổn. Có hai đại tuyệt thế thiên binh hộ thể, một cái trọng thương Lực Vương muốn đánh giết đạo lăng, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Đạo lăng chạy, trời ạ, vừa nãy liền thiếu một chút, thôn thiên đế liền bị làm chết. Đạo chủ chiến lực quá khủng bố, mặc dù là toàn thịnh thời đại thượng vị cổ vương muốn giết hắn cũng khó như lên trời. Hiện tại đạo chủ dĩ nhiên có thể ở đại đế lửa giận bên dưới bảo mệnh, hắn cũng thật đáng sợ. Theo đuôi mà đến quan chiến cường giả có không ít. Tình cảnh này để bọn họ đều sợ hãi, dồn dập nhìn về phía thôn thiên đế. Thôn thiên đế thương thế quá nghiêm trọng, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, thân thể liền còn lại nửa đoạn dưới. Muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, mà ni hơi thở của hắn cũng phi thường suy yếu. Mới vừa rồi bị cửu chuyển thần ma lô đều đánh tan một phần đế nguyên. Nếu là lại đến một cái, hắn liền bị triệt để đánh giết. Đạo chủ, thôn thiên đế trong ánh mắt tất cả đều là thống khổ cùng dữ tợn. Lần này ăn thiệt thòi quá to lớn, ai có thể nghĩ đến, đạo lăng nắm giữ đại đế long mạch, thậm chí hắn đệ nhất phân thân, dĩ nhiên nắm giữ cổ vương chiến lực, hai đại cổ vương chiến lực, hội tụ ở đạo lăng trên người. Hắn vẫn không có thành đế đã như vậy nghịch thiên rồi. Tương lai một khi hắn thành đế, hậu quả khó mà lường được, nhất định phải giết hắn. Thôn thiên đế ho ra bọt máu, không ngừng thôn vệ quý giá bảo dược. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, tương lai rất khả năng lưu lại bệnh kín. Thậm chí như thế thương thế nghiêm trọng, cần đến mấy năm mới có thể tu dưỡng tốt. Ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút chính mình sống sót bằng cách nào đi. Bỗng nhiên, khu vực này đen kịt như mực. Một đầu đen thui đại lão hổ trượt trượt lập tức chui ra. Đại hắc trừng mắt to như chuông đồng, toàn thể thả ra thông thiên triệt địa vô thượng sát khí. Ngươi, thôn thiên đế khuôn mặt dữ tợn. Hắc vương dĩ nhiên dám to gan nhảy ra, xuống tay với hắn. Đại hắc mi tâm mở, cổ thiên đình quyền trượng chìm nổi, phóng thích bốn đời thiên đế sức mạnh. Nương theo đại hắc phát ra tiếng hét phẫn nộ, bản vương đại biểu thiên đình, thanh toán thái cổ ân oán. Thôn thiên đế, ngươi còn không mau mau đền tội. Ầm ầm, đại hắc vừa xuất thủ, ngay ở mạnh nhất chiến lực, cổ thiên đình quyền trượng thức tỉnh đến mức tận cùng. Đây chính là tuyệt thế thiên binh. Một khi bạo phát, bốn đời thiên đế hóa thân đều đi ra, muốn chấn áp thế gian địch, đánh kẻ xa cơ. Đại hắc cầm cổ thiên đình quyền trượng, hướng về thôn thiên đế gõ đi. Đòn đánh này sụp ra một cái vực sâu lớn. Cổ thiên đình quyền trượng đập lên, để thôn thiên đế trợn tròn đôi mắt. Hắn đế nguyên đang thiêu đốt, thậm chí vận chuyển một môn khủng bố bí thuật. Đế nguyên bên trong chảy ra dày đặc kinh thế thông thiên tiên tinh, để thôn thiên đế tàn thể lại lấy tốc độ đáng sợ khôi phục. Ngươi lão già này, cái này cần thôn phệ bao nhiêu thông linh thể bản nguyên? Ngươi phải chết ở chỗ này. Đại hắc phẫn nộ gầm nhẹ, cổ thiên đình quyền trượng đập lên, để hắn đế nguyên đều đang run rẩy. Nguyên bản ở tu bổ thân thể lại một lần nữa bắt đầu sụp nứt, không nghi ngờ chút nào. Thiên đình quyền trưởng rất kinh người. Này thôn thiên đế rốt cuộc trọng thương, căn bản không có ra tay chỗ trống. Phương xa người xem cuộc chiến triệt để choáng váng. Nhảy ra một đầu đại hắc hổ, mang theo cổ thiên đình quyền trưởng cuồng đập thôn thiên đế. Một cái tiếp một cái, mỗi một lần đều có thể đánh tan một phần đế nguyên. Tuy rằng cùng đạo lăng biến thái sức mạnh không so được, nhưng là như vậy tiếp tục đánh, thôn thiên đế chắc chắn phải chết. A, thôn thiên đế phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Hắn tích lũy vô tận năm tháng gốc gác, tích lũy gốc gác chuẩn bị vượt cửa ải chuẩn chư thiên đế, hiện tại đều phải bị đánh triệt để vỡ diệt. Cơ thể hắn như là bùn nhão một dạng, muốn nổ thành phấn vụn. Vù, thời khắc này, thôn thiên đế lấy ra một chiếc bình ngọc, nổ tung bình ngọc rơi xuống ngập trời trường sinh khí. Mênh mông vô tận tiên linh khí dâng trào, hướng về thôn thiên đế thương tổn thân thể bắt đầu hội tụ. Đây là đại hắc biến sắc. Cho tới nay cửu tuyệt thiên đều có nghe đồn, linh giới nắm giữ một gốc trường sinh dược, trong bình ngọc phong ấn khẳng định là trường sinh tiên dịch, hiện đang bị thôn thiên đế thôn phệ. Hắn thương tổn thân thể lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu phục hồi như cũ. Dữ tợn, trong con ngươi tỏa ra vệ người cốt tủy sát niệm, đối với đại hắc hận đến mức tận cùng. Nguy rồi, đại hắc sợ hết hồn, dắt ra đến cửu thiên tiên lộc, ngồi ở trên lưng hắn, vỗ đầu của hắn gầm hét lên: đi mau đi. Cửu thiên tiên lộc lỗ mũi một trận bốc khói xanh, khởi điểm bị thiên tôn nắm giữ, hiện tại ngược lại tốt, bị đại hắc dắt trở thành đại hắc vật cưỡi. Không thể không cảm thán vận mệnh khúc chiết. Nhớ năm đó cửu thiên tiên lộc ở huyết sắc cấm kỵ lộ địa vị cao thượng, chính là tiểu tiên vương thân cận nhất vật cưỡi, nhưng là hiện tại ngược lại tốt, giống cái hàng hóa một dạng bị dắt tới dắt đi, còn chạy đến nơi đây đến mạo hiểm mần ni. Cửu thiên tiên lộc chạy được kêu là một cái nhanh. Nhìn thấy thôn thiên đế dữ tợn ánh mắt, đại hắc không dám ở thêm. Thôn thiên đế đang khôi phục, tốc độ phi thường kinh người. Đây chính là trường sinh tiên dịch. Hắn nhưng là bị bức ép không có cách nào, lấy ra mạnh nhất bảo vật dưỡng thương, phá hỏng đại sự của ta. ta muốn đem bọn ngươi lột ra chóc thịt. Thôn Thiên Đế phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Này trường sinh tiên dịch là hắn gần đây chuẩn bị thôn phệ, bù đắp năm tháng chôn xuống sức mạnh. Tương lai hảo bắn vọt càng mạnh hơn cảnh giới. Nhưng là hiện tại hết thảy đều bị đánh phế bỏ. Mặc dù là có trường sinh tiên dịch, thôn Thiên Đế cũng không thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, đã vượt qua rất xa. Đạo Lăng nhận ra được tình cảnh này, nội tâm thở dài, thất bại. Bất quá hắn cũng không có quá to lớn bất ngờ. Hắn đều có mạnh như vậy thủ đoạn bảo mệnh. Thôn Thiên Đế lão quái vật này có một ít trường sinh tiên dịch cũng không tính được cái gì. Bất quá lần này hắn thương nghiêm trọng như thế, Đạo Lăng áp lực giảm bớt không ít. Lực Vương nghĩ muốn đuổi tới Đạo Lăng độ khó cũng không nhỏ. Đạo Lăng phi thường cảnh giác, bởi vì Thái Quân Cổ Vương vẫn chưa từng xuất hiện. Không thể ở đây ở lâu. Dị vực cường giả phỏng trừng chính ở trên đường. Đạo Lăng vượt qua tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất định phải mau chóng vọt tới tổ kiếm chủng. Nếu là nắm giữ cự phủ, không cần kiêng kỵ Lực Vương bọn họ. Huyết sắc cấm kỵ lộ bão táp bao phủ càng ngày càng mãnh liệt. Thượng vị đại đế đều kém chút bại vong, gây nên ngập trời náo động. Đạo chủ, có hai đại cổ vương chiến lực, hắn một cái phân thân, nắm giữ cổ vương chiến lực tuyệt đối là Bất Hủ Sơn. Đạo Lăng khẳng định ở Bất Hủ Sơn được đại tạo hóa. Hơn nữa Đạo Lăng nội vũ trụ có một cái đại đế long mạch. Sự tình chuyển đi gây nên động tĩnh quá to lớn, chư vương đều nghẹt thở, vốn tưởng rằng không có bị quăng quá xa. Nhưng là hiện tại bọn họ đã ở con đường phía trước trên. Nhìn Đạo Lăng thân thể là hùng vĩ như vậy đáng sợ, vô địch rồi, ai còn có thể vượt qua hắn. Đế lộ chinh phạt có lẽ ở trong mắt Đạo Lăng chính là một chuyện cười. Cùng cảnh giới ai còn có thể đỡ được hắn. Bất quá tai nạn này đạo chủ không phải tốt như vậy vượt qua. Nghe đồn dị vực rất nhiều cường giả nhằm phía Đạo Lăng chạy trốn khu vực. Hơn nữa còn có Lực Vương cùng Thái Quân Lão Tổ. Việc này gây nên chấn động cực kỳ kinh thế. Các đại giáo đều run sợ. Hai đại cổ vương chiến lực, suy nghĩ một chút bọn họ đều run. Các đại giáo đều có cường giả theo Bất Hủ Sơn rời đi, đi tới chỗ cần đến. Nhưng là khoảng cách phi thường xa xôi, vượt tới cũng cần một, hai ngày, nói không chắc chiến tranh đều kết thúc, vô liêm sỉ, biến mất rồi, luân hồi một mạch ở làm cái gì. Thời khắc này, Lực Vương như là ăn một đống phân một dạng, sắc mặt phi thường khó coi. Đạo Lăng mi tâm dấu ấn tản đi, bị hắn cho tiêu diệt. Hắn bây giờ căn bản không cảm giác được Đạo Lăng tung tích. Dám thiên ấn chấn thủ hắn khí thế, Lực Vương căn bản không tìm được hắn ở nơi nào. Lực Vương hô hấp trầm trọng. Nếu là thất bại, đây chính là một chuyện cười. Một cái chuyện cười lớn. Rốt cục tiêu diệt Đạo Lăng cười tươi như hoa. Ở khu vực này du dương tự tại vượt qua. Khoảng cách tổ kiếm trùng đã rất gần. Một, hai cái canh giờ liền có thể vượt tới. Đã tới nơi này. Đạo Lăng xe nhẹ chạy đường quen hướng về ngày xưa tổ kiếm trùng xuất hiện biển kiếm bên trong vượt qua. Liền như vậy, Đạo Lăng từng bước ép về phía chỗ cần đến. Năm đó sự tình còn rõ ràng trước mắt. Lâm Thi Thi lấy ra hỗn độn tàn đồ đấu giá, mượn tam đại thượng tộc sức mạnh, do đó mở ra tổ kiếm trùng không gian truyền thừa. Năm đó chuyện này cũng gây nên một hồi máu tanh mưa gió. Lại một lần nữa đi tới nơi này, Đạo Lăng sắc mặt trầm xuống. Một cái già nu cái bóng, mang theo thương, ngồi xếp bằng ở biển kiếm biên giới, chính mở to lạnh lẽo âm trầm con mắt. bình tĩnh nhìn xuất hiện ở đây đạo lăng. Đạo chủ Thái Quân lão tổ nở nụ cười. Không ngoài sở liệu của ta, mục đích của ngươi quả thật là nơi này. Xem ra năm đó ngươi liên thủ với nữ tu la mở ra tổ kiếm chủng. Chuyện này có thể xác nhận. Làm sao? Muốn đi vào tổ kiếm chủng. Nếu là ngươi đoán sai cơ chứ? Đạo lăng lạnh lùng mở miệng. Ha ha, mặc dù là đoán sai cũng không có gì. Ta phi thường rõ ràng. Trên người ngươi có một cái bất hủ sơn ngọc bài. Này ngọc bài ta luân hồi một mạch đã từng có cường giả từng chiếm được. Thái Quân lão tổ tàn lãnh nở nụ cười. Vừa nãy sở dĩ ta không nhầm vào ngươi, cũng là ở đánh cược. Ở tổ kiếm trùng nơi này, ngọc bài là đáng sợ lực bộc phát lượng. Thế nhưng có tổ kiếm trùng cách cục ngăn cản, ngươi rất khó vượt qua trở lại bất hủ sơn. Vận may của ngươi lần này không hề tốt đẹp gì. Hiện tại ta đánh cược thắng, mệnh ngươi có thể lưu lại. Thái Quân lão tổ thần thái lạnh lùng nhìn xuống đạo lăng, cả người lộ ra khí thế, để mảnh cương vực này đều đang nhỏ bé rung run lên. Hết chương.